Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, không biết xấu hổ thủy thần. Chương thứ hai, nghe được vệ thiên mà nói về sau, thủy thần lại là trầm mặc, bởi vì thủy thần đã biết được kế hoạch của bọn hắn. Mà đối với bọn hắn cái kia đáng sợ kế hoạch, hắn hiện tại cũng là không khỏi có một chút sợ, nếu như không có sớm biết được, đến lúc đó thật rơi vào bọn họ bố cục, trọng thương đều là nhẹ nhất, thật rất có thể sẽ bị bọn họ xử lý, bởi vì hồn chi tâm ở cái này bạo thần trong vũ trụ. Vô hình bên trong cũng là đối cái này bạo thần vũ trụ tạo thành thay đổi cực lớn. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là vô hình cải biến, cũng có được đem bảo thần vũ trụ phát triển thành vũ trụ trung tâm nhất xu thế. Đồng thời bảo thần trong vũ trụ cũng là cũng sinh ra chúng nhiều thần bí mà lại mạnh mẽ bảo vật. Cái này bốn người vận khí cũng là nghịch thiên, vậy mà đạt được rất nhiều bảo vật, bằng vào những cái kia bảo vật lại thêm bọn họ bố cục. Nếu như không phải Bạch Phong nhắc nhở, sau đó ta khả năng thật hội cắm ở chỗ này. Thậm chí không chỉ là ta, liền xem như còn lại ba đại vũ trụ thần vương, sợ là cũng sẽ cắm ở chỗ này. Muốn đến nơi này, thủy thần lần nữa nhìn về phía điên vệ thiên, trong ánh mắt tràn ngập không chút nào che giấu sát ý. Lúc này, điên vệ thiên bỗng nhiên đình chỉ cười to, chậm rãi quay đầu nhìn về phía trong ánh mắt tràn ngập vô tận sát ý nhìn mình chăm chăm thủy thần. Trực tiếp mở miệng nói, thủy thần đại nhân, hiện tại liền không nhịn được muốn giết ta sao? Ngươi đạt được trí nhớ của ta, vậy ngươi liền hẳn phải biết, một khi ta chết đi, ba tên kia thì hội lập tức biết, đến lúc đó bọn họ sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Ngươi cần phải vô cùng rõ ràng, ta nghĩ, hiện tại ngươi có lớn như vậy ưu thế. Tuyệt đối không hy vọng còn lại cái kia ba đại vũ trụ thần vương tiến đến lẫn vào một chân đi. Ha, ha, nghe xong vệ thiên mà nói về sau. Thủy thần trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi nói không sai, hiện tại ta cũng giống vậy vạch trần âm mưu của các ngươi. Đến đón lấy cũng là ngăn cản bạo thần phục sinh. Tại như vậy có lợi tình huống dưới. Ta đương nhiên không hy vọng ba tên kia tới loạn kế hoạch của ta. Tốt, ngươi yên tâm đi, tạm thời ta là sẽ không giết ngươi. Thủy thần lúc này đè xuống sát ý trong lòng, nhìn lấy vệ thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Hô, nghe được thủy thần mà nói về sau, vệ thiên cũng là thở ra một hơi thật dài. Mặc dù biết thủy thần sớm muộn đều hội giết mình. Xong lại kế hoạch của mình đã bị đối mới biết được. Nhưng chỉ cần bất tử, hết thảy thì đều còn có cơ hội. Tốt, hiện tại tiếp tục mang ta tiến về bảo thần thần hồn phong ấn vị trí. Thủy thần lúc này tiếp tục mở miệng nói ra. Huy, ta nói thủy thần, ngươi có phải hay không quên ta đi? Dạng này trực tiếp đem ta không thèm đếm xỉa đến. Thế nhưng là để tâm tình của ta hơi có chút khó chịu a. Đúng lúc này, Bạch Phong lười biếng thanh âm bỗng nhiên theo thủy thần trong đầu vang lên. Vì cái gì không đem ngươi không thèm đếm xỉa đến? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi trợ giúp ta biết được vệ thiên kế hoạch của bọn hắn? Ta liền muốn đối ngươi mang ơn. Không thể nào, chúng ta có thể là địch nhân. Ta cũng không có xin để ngươi nói cho ta biết những sự tình này. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thủy thần cực kỳ không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Ha ha, nghe được thủy thần không biết xấu hổ như vậy mà nói về sau. Bạch Phong cũng là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, ngươi thật đúng là một cái không biết xấu hổ ra hỏa. Bất quá không quan hệ. Ta cũng không có hy vọng xa vời bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ để ngươi đối với ta mang ơn. Bất quá, bởi vì việc này, ngươi cũng cần phải chăm chú suy tính một chút ta trước đó nói những sự tình kia. Ta sau cùng nói cho ngươi một lần, dù là ngươi bây giờ dùng tốc độ chậm nhất tiến về bảo thần thần hồn phong ấn vị trí. ngươi cũng tuyệt đối sẽ so ta tới trước, mà còn chờ ngươi đến chỗ đó, liền đợi đến bị bảo thần xử lý. Hết thảy đều là bảo thần bố trí cục diện. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, người ta cùng với khác cái kia ba đại vũ trụ thần vương, toàn bộ đều là bảo thần phục sinh kế hoạch bên trong quân cờ. Sau cùng như thế nào quyết định, chính ngươi nhìn lấy tới đi. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, thủy thần không đợi nói chuyện, cũng cảm giác trong đầu cái kia cỗ lực lượng thần bí đột nhiên biến mất. Hắn biết, lúc này hắn đã cùng Bạch Phong đã mất đi liên hệ. Thủy thần đại nhân, chúng ta hiện tại phải chăng tiếp tục đi đường? Vốn là chuẩn bị rời đi vệ thiên, lúc này chợt phát hiện thủy thần giống ngẩn người một dạng đứng tại chỗ. Lúc đầu cũng là không dám quấy nhiễu, bất quá nhìn đến thủy thần thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Sau cùng cũng là nhịn không được mở miệng hỏi thăm đến. Nghe được vệ thiên mà nói về sau, thủy thần tỉnh táo lại, trực tiếp mở miệng nói, tiếp tục đi đường, lên đường đi, ta thật là bó tay rồi. Cái này thủy thần thật đúng là đối với mình quá mức tin cậy. Nhưng trong mắt ta cũng là một cái đại ngốc tử. Ta đều đã như thế nói với hắn, vậy mà vẫn không tin lời của ta. Coi như không tin, ngươi hoài nghi một chút cũng có thể đi. Nhưng ta cảm giác hắn liền hoài nghi đều không có hoài nghi. Lúc này, vẫn bị vệ sơn mang theo đi đường Bạch Phong, phiền muộn vô cùng đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, lại là trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, vậy cũng không nhất định. Cái kia thủy thần mặc dù không có thừa nhận cái gì, nhưng ta nghĩ hắn cũng nhất định nghe lời ngươi ghi vào tâm lý. Bất quá chỉ là, hắn cho rằng đối mặt một cái thần hồn bị phong ấn bạo thần, coi như ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng có thể thuận lợi đào thoát. Tóm lại, ta cảm giác cái này thủy thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn quá mức tự đại, nếu như ngươi muốn tiếp tục tiến hành giao dịch, đã có thể theo mặt khác ba đại vũ trụ thần vương trên thân hạ thủ. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp trầm mặc lại. Nửa ngày, Bạch Phong lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra. Xem ra, thật muốn theo còn lại ba đại vũ trụ thần vương trên thân hạ thủ. Hiện tại cái khác ba đại vũ trụ thần vương cũng không tại bạo thần trong vũ trụ. Ta phải chăng có thể bằng vào cái kia cái linh hồn phù, trực tiếp cùng bọn hắn liên hệ với. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh mở miệng hỏi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh trực tiếp nhịn không được bật cười nói, chủ nhân, đương nhiên là có thể. Phải biết cái kia cái linh hồn phù đẳng cấp thế nhưng là cực cao, dù là cái kia ba đại vũ trụ thần vương cũng không tại bảo thần trong vũ trụ, nhưng chỉ cần sử dụng cái kia cái linh hồn phù, liên hệ với bọn họ cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Nếu như không phải ta trưởng khống hệ thống, thì đẳng cấp này linh hồn phù dù là có thể đổi lấy nổi, chủ nhân ngươi sợ là đều không nỡ đổi lấy, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Nguyên lai là dạng này, bất quá cái kia đều không trọng yếu, ai để ngươi đã nắm trong tay hệ thống, ta cũng nên thật tốt sử dụng một số hệ thống lực lượng. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp vừa cười vừa nói, chủ nhân, vậy ngươi muốn liên lạc ai đây? Bạo Linh lúc này cực kỳ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nghe được Bạo Linh hỏi thăm về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp trầm tư. Sau cùng, Bạch Phong rốt cục làm ra quyết định, đem mục tiêu ổn định ở hỏa thần trên thân. Chủ nhân, vì cái gì ngươi chọn cái này hỏa thần? Bạo Linh lúc này cực kỳ nghi ngờ mở miệng hỏi. Ha ha, nghe được Bạo Linh hỏi thăm, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười mở miệng giải thích, bởi vì là thuộc cái này hỏa thần tính khí táo bạo nhất, tính cách cũng là cực kỳ thẳng. Nếu như nói còn lại ba đại vũ trụ thần vương, người nào có khả năng tin tưởng lời của ta, sợ là chỉ có cái này hỏa thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,